Chương 386, tìm lão quân tính sổ sách. Thái thượng lão quân Ngộ Không vì đó sững sờ, đột nhiên nghĩ đến yêu quái kia trong tay vòng tròn có chút quen mắt, cẩn thận phân biệt một lát sau, Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, đáng giận, cái này không phải liền là Thái thượng lão quân Kim Cương Quyền A, năm đó còn nện qua đầu của ta. Nghĩ đến lấy, Ngộ Không có chút nổi giận. Nàng nhìn lướt qua hôn chiến thành một đoàn 18 vị La Hán cùng cái kia thanh nhu trách, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía bầu trời, sau đó chừng một cái chân, đột nhiên phóng tới thiên đỉnh Nam Thiên Môn. Na Cha đang dùng chính mình bách lý nhãn hưu nghị mượn nhờ phong thần bảng bên trong Na Cha kỹ năng quan sát trận chiến dưới mặt đất trận, lại phát hiện một bóng người chính nổi giận đùng đùng hướng nàng bay tới, không khỏi giật nảy mình. Tôn Ngộ Không tại sao lại lên trời, Như Lai Phật Tổ không phải phái 18 vị La Hán đi giúp nàng à, kỳ quái. Na Cha tâm niệm vừa động, thu hồi công pháp, liền lùi lại mấy bước, chờ lấy nàng đến đây. Cũng không lâu lắm, một mặt suối quậy Tôn Ngộ Không lần thứ ba rơi vào Nam Thiên Môn trước. Nàng nhìn thấy trước mặt Na Cha, không đợi nó nói cao ý gì, liền không nhịn được khoát tay hào nói, ta đến tìm lão quân, yêu quái kia trên tay vòng vòng ta nhớ ra rồi, chính là trước tiên nện đầu ta Kim Cương Quyển. Lão quân Kim Cương Quyển nghe nói như thế, Na Cha có vẻ hơi kinh ngạc, mặc dù cùng là thiên đỉnh thần tiên, nhưng nàng cũng liền tại 500 năm trước nhìn thấy Thái Thượng lão quân sử dụng tới một lần, nhìn liếc qua một chút như thế nào gặp qua bây giờ nghe được Ngộ Không nhắc lên. Nàng lập tức nhớ tới, cái kia thanh lưu tinh tựa hồ cũng có chút nhìn quen mắt, phảng phất chính là lão quân trước kia tọa kỵ, a chỉ là lão quân ngày thường trong thiên đình căn bản không cần thừa cưới, mặc dù Na Cha cũng không có nghĩ đến quái vật này lại là cái này xuất xứ. Đại thánh, ta nhớ ra rồi. Lão quân trước kia tại thế gian tọa kỵ chính là một đầu bản giác thanh lưu, có lẽ chính là mặt đất cái kia. Cái gì Ngộ Không nghe nói như thế, tức giận đến không nổi cười lạnh. Kim cô đồng bị nàng trực tiếp rút ra cầm trong tay, chiến ý hung manh hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, nguyên lai thật đúng là cùng Thái Thượng lão quân có quan hệ, nhìn ta hôm nay không đập nát hắn đâu xuất cung. Đại thánh, đừng! Nghe nói như thế, Na Cha tại chỗ bị giật nảy mình, cu nở dê mặc kệ đối phương ngay tại nổi nóng, trực tiếp đưa tay liền cản. 500 năm trước con khỉ có thế từ đâu xuất cung bình yên đi ra đã là cái kỳ tích, nếu như lại để cho hắn đi vào một lần, còn không bị lão quân cho đánh chết tươi. Đừng tưởng rằng, lão quân thật sự như vậy điểm sức chiến đấu. Liên chỉ riêng hắn pháp bảo kia lần lượt ném ra đến, mặc dù Na Cha đều có chút chịu không được, chớ nói chi là từ trước tới giờ không mượn nhờ ngoại lực Ngộ Không. Ngộ Không nghe vậy, chừng Na Cha một chút, kim cô đồng bị nó múa ra trận trận tiếng xé gió, giống như là đang phát tiết trong lòng chủ nhân phẫn nộ. Na Cha, ngươi không nên cả ta, nay nhất định phải đem đầu xuất cung quấy long trời lở đất. Nếu không sao có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Đại thánh, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi đi, cái kia thánh tăng lại nên như thế nào? Na Cha nhìn thấy đối phương giận ở trong lòng, liên tiếp nói, như muốn khuyên can xuống tới, cái kia vòng tròn thế nhưng là lão quân pháp bảo, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, sợ là không có người nào có thể đem nó thu hồi. Nếu như ngươi đại náo đâu xuất cung, cái kia thánh tăng để cho ai đi cứu cái này? Nghe được Na Cha nhắc nhở, Ngộ Không chợt tỉnh ngộ đi qua. Nàng dần dần nuối lỏng miệng lên, hai mắt cu nở dê khôi phục lại bình tĩnh. Thôi được, vậy thì chờ lão quân đem thanh lưu tinh thu hồi đi đằng sau ta lại tìm hắn tính sổ sách, đi. Ngộ Không đột nhiên đạp một cái, thân ảnh vạch phá tầng tầng đám mây, thẳng lên cái kia mây xanh chi đỉnh. Na Cha nhìn xem đi xa bóng lưng, tâm tư ngàn vạn phức tạp, nàng khẽ thở dài một cái, lại tiếp lấy dùng bách lý nhãn nhìn về phía trận chiến dưới mặt đất huống. Hy vọng đại thánh, đừng chọc ra việc đại sự gì đi. Tam thập tam trọng thiên, chính là Ly Hận Thiên nơi ở trên đó tràn đầy mây trắng đoá đoá, tiên vụ vạn năm bao phủ. Không biết như thế nào sinh trưởng cắm rễ nơi nào sơn nhạc liên miên bất tuyệt tại cái kia đâu xuất cung lần sau mở cao chừng chừng 30 trượng, hoành phù vài dặm thân thể, trở thành cái này duy nhất cảnh quan. Trên đỉnh bầu trời không cao y di vật chất tồn tại, đừng nói là mây trắng, mặc dù nhật nguyệt tinh thần cũng vô pháp trông thấy, nhưng lại cực độ sáng tỏ. Đây cũng là cái kia hư vô thần bí Ly Hận Thiên, tam thanh một trong Thái Thượng lão quân hiện đang ở địa phương. Ngộ Không xuyên thấu vô số đám mây cùng cuối cùng lại một lần đi vào cái này quen thuộc địa phương, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cái kia lão quan 500 năm trước bị ta trộm sạch kim đan, cũng không biết hiện tại có hay không luyện chế lại một lần, nếu như khả năng ngay tại thuận đi một chút. Dù sao tiên gia đồ vật, luôn luôn tốt. Nha đầu kia, ngươi là ai, vì sao chỗ này? Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm, để Tôn Ngộ Không lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt chỉ một thoáng liền hiện ra một vòng kỳ quái thần sắc đến, ngươi là đang cứ gọi ta phía trước lơ lửng ốn cong trên cầu đá. Hai tên tiên đồng quát hỏi, một người cầm một bình đan dược từ đường này qua, nhìn thấy cái này ngày thường quặng cu ẽ Ly Hận Thiên đột nhiên đi lên một người, tự nhiên là cảnh giác không thôi. Nơi này hết thể chỉ chúng ta ba người, đương nhiên là bảo ngươi. Ngươi còn chưa nói ngươi đến cùng là ai, tới đây có chuyện gì gọi ta nha đầu Ngộ Không đột nhiên nở nụ cười. Kim cô đồng bị nàng thuận tay cầm ở lòng bàn tay, xoay mặt chính là lửa giận ngút trời bộ dáng. Các ngươi hai cái tiểu hoa nhi cũng dám gọi ta nha đầu, muốn ăn đòn đúng hay không? Ngươi cũng dám tại cái này đâu xuất cung trước cửa vọng động đao binh, ta nhất định phải bẩm báo tổ sư ra ra, để hắn lên tấu ngọc đế, chỉ tội ngươi hình. Hai tên tiểu đồng tử thấy một lần Ngộ Không cái bộ dáng này lập tức luôn cuống, bước chân không ngừng hướng về sau di chuyển, nhưng mà miệng nhưng vẫn là giống nhau trước đó như vậy cường ngạnh. Ngộ Không nghe vậy cười càng tăng lên, nàng vũ động trong tay kim cô đồng, từ từ hướng hai người dán tới, lộ ra đặc biệt nhàn nhã, tìm ngọc đế trị tội của ta, hắn có lá gan này a đến là các ngươi tuổi còn nhỏ lại dám ở trước mặt ta giả lao thành, hừ hừ ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai cái tiểu tiên đồng rất ít đi ra Ly Hận Thiên, tại bị như thế giật mình về sau, lại có chút run rẩy lên, thanh âm cũng không có trước đó bình ổn. Ngộ Không tinh tế đánh giá hai người bọn họ một chút, ánh mắt chuyển đến trên tay của bọn hắn, tâm tư khẽ động, dừng bước lại quát, ta muốn làm gì, ta phụng ngọc đế miệng du đến đây lão quân châu cẩm vừa mới luyện chế đan dược tốt, chính là những này a cầm đan dược hai cái tiểu tiên đồng lẫn nhau đối với quên một chút. Lẫn nhau thần sắc cũng không khỏi dễ dàng không ít.